nhưng gần như rất nhanh mọi người đều rời đi tầm mắt, bởi vì cô không có trang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net